Ngươi ám chỉ, Phó Minh Nguyệt nói, không sai, đương nhiên là thần tử của Quân gia, nghe đồn ngài ấy trời sinh như tiên nhân, tính cách vừa tốt, thực lực vừa mạnh, bối cảnh cũng vô song. Quả thực là nhân vật hoàn mỹ nhất trong lòng Hỷ Nhi. Hỷ Nhi vô cùng khát khao, trong mắt cũng hiện ra những ánh sao nhỏ. Tính cách tốt, giống như tiên nhân, ngọc nhan của Võ Minh Nguyệt căng thẳng, lại là một thiếu nữ vô tri bị lừa gạt. Sao Quân Tiêu Giao lại là tiên nhân, quả thực là ma quỷ ăn thịt người không nhả xương. Không có chút thương hương tiếc ngọc nào đối với nàng, còn sử dụng thủ đoạn đê tiện hiếp bức, ép nàng trở thành nô lệ. Đến bây giờ, Võ Minh Nguyệt vẫn luôn tử thủ bí mật này. Đừng nhắc đến hắn nữa. Vẻ mặt Võ Minh Nguyệt thật lạnh lùng. À, nhìn thấy vẻ mặt Võ Minh Nguyệt có vẻ không đúng, Hỷ Nhi thức thời mà ngậm miệng lại. Nàng cho rằng Võ Minh Nguyệt là vì chuyện của quan quân hầu mà không vui trong lòng. Hy vọng hắn đừng tới. Võ Minh Nguyệt thầm cầu nguyện trong lòng. Bằng không đến lúc đó, nàng thật sự không biết nên đối mặt với Quân Tiêu Giao thế nào. Cùng thời gian đó, trong một tòa đình viện hoàn cảnh an tĩnh, cảnh sắc vui sướng ở Hoàng Đô. Tiên sương mù mịt, hà quang lượn lờ, có khí tức thần thánh đang tràn ngập. Trong viện, Quân Tiêu Giao ngồi xếp bằng trên mặt đất. Những hoa cỏ chung quanh hắn như đều được tẩm bổ, tươi đẹp rực rỡ. Mà khí tức cả người Quân Tiêu Giao càng siêu nhiên, cánh tay phải của hắn như được khắc lên tiên văn, cứ như cánh tay tiên nhân. Ở nơi xa, Tần Huyên giật mình nhìn Quân Tiêu Giao tu luyện, trong lòng chấn động. Loại khí tượng này quá mức kinh người. Cửu đầu sư tử biến thành chó si ba chín đầu đang lười biếng mà nằm trên mặt đất bên cạnh, ăn thịt linh thú. Khí tức của công tử cũng quá khủng bố. Tần Huyên kinh ngạc cảm thán, chủ nhân là yêu nghiệt, loại cảnh tượng này thấy nhiều thì quen thôi. Cửu đầu sư tử lười nhác trả lời, mà lúc này, thân thể Quân Tiêu Giao hơi chấn động, cũng kết thúc tu luyện. Ở trước mặt hắn có đặt một đống tiên nguyên đã mất đi linh tính. Cũng được, rèn luyện 14 khối đại la tiên cốt, cộng thêm 6 khối trước đó thì vừa vặn có 20 khối. Quân Tiêu Giao nói nhỏ, cánh tay phải của hắn, bao gồm xương cổ tay, xương bàn tay, xương ngón tay, có tất cả 20 khối xương cốt đã được luyện thành đại la tiên cốt. Uy lực khẳng định tăng lên rất nhiều so với trước đó. Vẫn là động không đáy, nếu có thể tìm được một cây rau hẹ màu mỡ thì tốt rồi. Quân Tiêu Giao tự nói, nhưng hắn ngẫm nghĩ, tạm thời còn chưa tìm được người thích hợp. Còn về Diệp Tinh Vân, Quân Tiêu Giao căn bản không để ý đến dạng tiểu nhân vật này. Cũng hoàn toàn không biết sau đó hắn ta đã sinh ra biến hóa. Yến hội cũng sắp bắt đầu rồi. Quân Tiêu Giao đứng dậy, đi đến bên Tần Huyên và cửu đầu sư tử. Đi thôi, Quân Tiêu Giao nói, công tử muốn đi đâu? Tần Huyên hỏi, Hoàng Cung, đến buổi hẹn ở Tử Cấm Thành. Ánh mắt Quân Tiêu Giao thâm thúy, hắn nói, buổi hẹn, Tần Huyên nghi hoặc, lúc này, cửu đầu sư tử lắc lư một cái, trực tiếp đứng dậy bay lên giữa không trung. Kim quang dâng trào, lay động vòng trời, tất cả tu sĩ trong phạm vi 10 dặm chung quanh đều kinh ngạc. Ở giữa thần quang, một con cửu đầu sư tử uy vũ hùng tráng xuất hiện, ngửa mặt lên trời mà thét dài. Quân Tiêu Giao dẫm lên hư không, trực tiếp ngồi xếp bằng trên người cửu đầu sư tử. Thế nào, không cùng đi sao, bản thần tử đã từng nói, có lẽ ngươi có thể chờ mong một chút. Quân Tiêu Giao rũ mắt, nhìn về phía Tần Huyên, mà Tần Huyên đứng trên mặt đất sớm đã như tượng đất, cứng lại tại chỗ. Cứ như mất hồn, công tử là thần tử của Quân gia. Tần Huyên giơ bàn tay ngọc lên che đôi môi phấn lại, nhịn không được mà mất tiếng, máu dồn lên trán, gương mặt xinh đẹp trướng đến đỏ bừng. Đầu nàng choáng váng, thiếu chút nữa vì mừng rỡ, kích động, hưng phấn quá độ mà ngất xỉu. Trong mắt Tần Huyên, Quân Tiêu Giao quả thực là nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mà hiện tại, khi Tần Huyên biết thân phận thật sự của Quân Tiêu Giao, nàng giật mình ngơ ra tại chỗ. Điều này quá mộng ảo, quá không hiện thực, sao lại ngớ ra? Quân Tiêu Giao nói, Tần Huyên ra mắt thần tử đại nhân. Tần Huyên bắt đầu nói chuyện không lưu loát, lắp bắp, hành lễ với Quân Tiêu Giao. Được, đi lên đi, Quân Tiêu Giao xua tay và nói, hắn đã quá quen với thái độ khiêm cung tôn kính này. Tâm tình Tần Huyên thấp thỏm mà kích động, cả gương mặt xinh đẹp đều đỏ lên, vội nhào lên trên lưng cửu đầu sư tử. Hình thể của cửu đầu sư tử có thể to có thể nhỏ, chờ 100 người cũng không thành vấn đề. Tần Huyên đứng ở phía sau nhìn về phía Quân Tiêu Giao, ánh mắt kính sợ mà lại sùng bái. Yên tâm đi, Dương Bàn sẽ trả giá đắt, Quân Tiêu Giao lạnh nhạt nói. Thật ra hắn cũng không phải muốn báo thù cho Tần Huyên, chỉ đơn thuần muốn cắt một đợt rau hẹ của Dương Bàn mà thôi. Nhưng trong mắt Tần Huyên, hắn đang giúp nàng báo thù. Đa tạ thần tử đại nhân, lời nói của Tần Huyên mang theo cả âm dung, có lẽ những người khác không đối phó được quan quân hầu. Nhưng Tần Huyên tin Quân Tiêu Giao nhất định có thể làm được. Bốn phía, những tu sĩ bị cửu đầu sư tử hấp dẫn chú ý, khi nhìn thấy bóng dáng siêu nhiên đứng trên cửu đầu sư tử thì đôi mắt đột nhiên trừng lớn, hít sâu một hơi. Kia, vị kia chẳng lẽ là thần tử quân gia? Không sai, tuyệt đối là ngài ấy, có năng lực hàng phục cửu đầu sư tử làm tọa kỵ, hơn nữa khí tức còn cường đại như vậy, trừ thần tử quân gia ra thì không có người thứ hai. Ồ, trước đó còn có người nói, thần tử quân gia là sợ quan quân hầu kia, ai mà ngờ thần tử đã sớm tới. Chỉ sợ thần tử căn bản không đặt quan quân hầu vào trong mắt. Bốn phương tám hướng vang lên vô số tiếng ồn ào náo động. Rất nhiều ánh mắt tò mò, nóng cháy, sùng bái, kinh ngạc, nhất trí dừng lại trên người quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao hơi lắc đầu, có đôi khi danh khí quá lớn cũng là một loại phiền não. Cửu đầu sư tử chở quân Tiêu Dao và Tần Huyên bay lên không trung. Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn ra phương xa, nhìn về hướng Hoàng Cung Tử Cấm Thành. Quan quân hầu nhảy nhót lâu như vậy, cũng nên tát một cái chụp hắn tỉnh lại để nhận rõ hiện thực. Quân Tiêu Dao khoanh tay mà nói, chương 128, các thế lực tề tụ, Hoàng Huyền Nhất suy đoán, vương gia Bắc Địa. Hoàng Cung, Tử Cấm Thành, thế lực tứ phương tề tụ, vô cùng tiếng ồn ào náo động đang vang lên trong không khí. Thỉnh thoảng có thế lực đi đến, sau đó ngồi xuống. Lúc này, phía chân trời bỗng có hai tiếng hoàng minh vang lên. Hai con hoàng điểu kim quang lộng lẫy lôi kéo hai chiếc liễn xa lao vút qua hư không. Đó là Vạn Hoàng Linh Sơn, rất nhiều tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên, thân là thái cổ hoàng tộc đỉnh cấp sánh ngang với tổ long xào, uy danh và lực trấn nhiếp của Vạn Hoàng Linh Sơn không thua người trước chút nào. Hai lưu quang màu đỏ đậm lắc mình đi ra từ liễn xa, chính là Hoàng Huyền Nhất và Phượng Thanh Linh. Hai người đều có cánh chim sau lưng, Phượng Thanh Linh da trắng như tuyết, mắt đỏ trong veo, vẻ mặt lạnh lùng, trông còn không dễ nhìn lắm. Hiển nhiên, nàng còn đang canh cánh trong lòng, đối với một quý nữ như nàng mà nói, tình cảnh gặp phải và trải nghiệm chật vật ở Tiên Quỳnh lâu trước đó giống như cơn ác mộng. Mà Hoàng Huyền Nhất bên cạnh mặc trường bào màu đỏ đậm, đầu vai có cánh chim trang trí. Hắn ta nhìn có vẻ cực kỳ tuấn lãng, giữa mày có một điểm ấn ký màu đỏ đậm, nhìn rất huyền ảo. Thì ra là Hoàng Huyền Nhất và Phượng Thanh Linh, hai vị này đều là thiên kiêu rất có danh khí của Vạn Hoàng Linh Sơn. Nhưng ta cũng nghe nói, trước đó hình như Phượng Thanh Linh bị một thiên kiêu thần bí giáo huấn ở Tiên Quỳnh lâu đấy. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng bị nghe thấy, cẩn thận tai họa rơi xuống người. Một tu sĩ vội vàng cảnh báo, trêu chọc Vạn Hoàng Linh Sơn thì không có kết quả gì tốt cả. Phượng Thanh Linh nghe được tiếng nghị luận loáng thoáng kia, sắc mặt càng khó coi. Thanh Linh, lấy thực lực của ngươi, hẳn sẽ không dễ dàng thua như vậy mới đúng. Hoàng Huyền Nhất nói, sức mạnh thân thể của tên kia quả thực còn khủng bố hơn thái cổ hoàng tộc chúng ta. Giọng nói của Phượng Thanh Linh mang theo oán ý, ngươi nói có thể là tên thần tử có được hoang cổ thánh thể của quân gia kia hay không? Hoàng Huyền Nhất suy đoán, trừ một ít thể chất thánh thể của nhân tộc ra thì Hoàng Huyền Nhất thật sự không thể nghĩ ra có thể chất nào còn khủng bố hơn thái cổ hoàng tộc. Thần tử của quân gia, thân thể mềm mại của Phượng Thanh Linh đột nhiên run lên. Trước đó nàng không nghĩ đến là vì có tin tức nói, quân Tiêu Dao còn chưa tiến đến bản võ thần triều. Hơn nữa, không có khả năng người nào có thân thể cường đại cũng là quân Tiêu Dao đúng không? Nhưng hiện tại Phượng Thanh Linh cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy không phải không có khả năng này. À, xem ra 89 phần 10 rồi. Hoàng Huyền Nhất nói, nếu thật là hắn, vậy quả thực thần tử quân gia còn khủng bố hơn so với lời đồn. Phượng Thanh Linh cực kỳ kiêng kỵ. Khi mới rời khỏi Vạn Hoàng Linh Sơn, bọn họ còn nói quân Tiêu Dao xem thường bọn họ thì sẽ có hại. Kết quả hiện tại, Phượng Thanh Linh lại ăn một vố lỗ nặng. Yên tâm đi, đến lúc đó để ta chạm trán với quân Tiêu Dao kia. Hoàng Huyền Nhất lạnh nhạt nói, đồng tử của hắn ta mơ hồ có ngọn lửa màu vàng ròng bốc cháy lên. Thân là thiên kiêu đỉnh cấp của Vạn Hoàng Linh Sơn, hắn ta từng sợ hãi kẻ nào sao? Huyền Nhất, ngươi nhất định phải trả thù giúp ta. Phượng Thanh Linh nghiến răng nghiến lợi mà nói, đến bây giờ mà cánh tay ngọc của nàng còn mơ hồ đau đớn. Hai người vừa nói vừa đáp xuống ghế khách quý. Ở một hướng chân trời khác, một chiếc xe ngựa lao đến. Nhìn thấy cờ xí trên xe ngựa, rất nhiều người kinh ngạc. Là Hoang Cổ Diệp ra tới. Trong xe ngựa, hai bóng dáng thoáng hiện, đó là Diệp Tinh Vân và lão bộc Phúc Bá. Phúc Bá nhìn về hướng Diệp Tinh Vân, trên mặt mang theo một chút vui mừng. Từ lần trước Diệp Tinh Vân thảm bại trong tay quân Tiêu Dao rồi trở lại Diệp gia, Diệp Tinh Vân như thay đổi thành một người khác. Cả ngày đều đang bế quan, vùi đầu tu luyện. Hơn nữa tính cách cũng trầm ổn hơn nhiều so với trước kia, xóa đi sự kiệt ngạo và xúc động của người thiếu niên. Quân Tiêu Dao, người có xuất hiện không? Diệp Tinh Vân lẩm bẩm tự nói. Sau khi đám người Diệp Tinh Vân ngồi xuống không lâu, bên kia lại có cổ thú phi hành lôi kéo chiến xa bay đến. Đó là Bắc Địa Vương gia, một vài người của thế lực lớn mở to hai mắt nhìn. Bắc Địa Vương gia là hoang cổ thế gia tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Địa thuộc vùng cực bắc của Hoang Thiên Tiên vực, chiếm cứ hơn 30 đạo châu. Có thể nói là một đại bá chủ chốn Bắc Địa. Bắc Địa Vương gia tới, chẳng lẽ là vị vương gia thiếu đế kia muốn tới tranh vị trí phỏ mã sao? Một ít tu sĩ bắt đầu đưa mắt chú ý tới nơi đó. Điều nổi tiếng nhất của Bắc Địa Vương gia không gì hơn thiên kiêu trong tộc bọn họ, Vương gia thiếu đế, Vương Đằng. Một nam nhân được coi là có đại đế chi tư, số lần Vương Đằng nhập thế rất ít, phần lớn thời gian đều đang bế quan. Nhưng mỗi lần hắn nhập thế, sẽ có một đám thiên kiêu khiêu chiến hắn, kết quả cuối cùng, không ai có thể địch lại Vương Đằng cả. Bởi vậy, tên tuổi của Vương Đằng cũng bắt đầu vang dội khắp cả Hoang Thiên Tiên vực. Chậc chậc, lần này nếu Vương gia thiếu đế tới thật thì sẽ rất thú vị. Đúng vậy, thần tử, thiếu đế, quan quân hầu, vị nào không phải kinh tài tuyệt diễm. Rất nhiều người đều chờ mong đám người thần tử quân gia, Vương gia thiếu đế, quan quân hầu thần triều va chạm. Chương 129, Diệp Tinh Vân đắng lòng, bản tôn quan quân hầu hiện thân, giống con bọ cánh cứng to đùng màu đen. Mấy ánh lưu quang rơi xuống từ cổ thú phi hành, ánh mắt mọi người cùng nhìn lại, cầm đầu là một thiếu niên dáng người đĩnh bạt, mặt mày mang theo kiệt ngạo. Nhìn thấy người này, tu sĩ chung quanh đều hơi thất vọng. Không phải là Vương gia thiếu đế, mà là đệ đệ của Vương Đằng Vương Cương. Một thiên kiêu khẽ lắc đầu, mang theo vài phần thất vọng. Bọn họ còn muốn chiêm ngưỡng chút phong thái của thiếu đế. Hừ, sao ca ca ta có thể đến nơi này tranh đoạt vị trí phò mã với một đám người? Vương Cương đưa mắt nhìn chung quanh, lạnh lùng cười. Gã cũng cực kỳ tôn kính Vương Đằng. Trong suy nghĩ của gã, nếu Võ Minh Nguyệt kia chủ động cho không, nói không chừng Vương Đằng còn có thể chấp nhận. Bảo Vương Đằng chủ động đến tranh đoạt vị trí phò mã, quả thực là làm mất thân phận thiếu đế. Toàn bộ Bắc Địa Vương gia đều lấy Vương Đằng làm vinh. Lúc này, trên trời cao lại có liễn xa nổ vang. Rốt cuộc quân gia cũng tới rồi. Các tu sĩ rất nhiều thế lực ở đây đều là không khỏi đứng lên nhìn ra xa, muốn nhìn quân Tiêu Dao có xuất hiện không. Nhưng làm cho bọn họ thất vọng là, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Cửu Đầu Sư Tử. Cửu Đầu Sư Tử là tòa kỵ ngự dụng của quân Tiêu Dao. Quân Chiến Thiên dẫn theo đám người quân Trượng Kiếm xuất hiện. Khi nhìn thấy thật sự không có bóng dáng quân Tiêu Dao xuất hiện, đủ loại cách nói đều truyền ra. Đương nhiên, đa số vẫn tin tưởng, mặc dù quân Tiêu Dao không thể đánh bại quan quân hầu, nhưng tuyệt đối cũng không sợ hãi. Cũng có một số người cho rằng, quân Tiêu Dao đang chột dạ, không dám tiến đến. Thật là một đám ánh mắt thiển cận, há người bình thường có thể suy đoán thực lực của công tử. Quân Linh Lung lạnh nhạt nói, cả những người thân cận nhất như các nàng cũng không biết thực lực thật sự của quân Tiêu Dao. Những kẻ bên ngoài đó thì biết cái gì chứ? Không cần để ý tới, ta tin Tiêu Dao sẽ đến. Quân Chiến Thiên cười, mang theo tự tin, mà không bao lâu sau, Khương gia cũng tới. Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly hai vị mỹ nhân một lớn một nhỏ hiện thân như khiến cho thiên địa cũng tăng thêm sáng chói. Vô số ánh mắt bị hai bóng hình xinh đẹp này đoạt đi. Ai cũng nói trưởng công chúa thần triều là tuyệt sắc, nhưng song Mỹ Khương gia chỉ có hơn chứ không kém. Một thiên kiêu trẻ tuổi tán thưởng, nếu được lọt vào mắt xanh của một trong hai vị mỹ nhân này thì ta chết cũng không tiếc. Có nam tu sĩ ngơ ngác nói, ngươi cứ nằm mơ giữa ban ngày, ngươi cho rằng mình là thần tử của quân gia sao? Một đám người trợn trắng mắt, phía Diệp gia, đồng tử Diệp Tinh Vân khẽ run lên. Bóng hình xinh đẹp thướt tha làm hắn ta ngày đêm tơ tưởng đã xuất hiện. Tuy tính cách hắn ta đã ngấm ngầm xảy ra biến hóa, nhưng tình cảm vẫn không thay đổi. Ngay khi Diệp Tinh Vân muốn tiến lên chào hỏi, Khương Lạc Ly lại trực tiếp nhảy tới chỗ quân gia. Tiêu Dao ca ca đâu, Tiêu Dao ca ca đâu, hắn ở nơi nào? Khương Lạc Ly thò đầu thò cổ, quét tới quét lui trong đám người quân gia. Nhưng ngó trái ngó phải vẫn không nhìn thấy bóng dáng làm nàng ngày đêm nhớ mong kia. Tiêu Dao còn chưa tới. Quân Chiến Thiên nói, cô nàng này, gấp như vậy làm gì? Khương Thánh Y đi tới, tuyết hy vô trần, tiên nhan mỹ lệ tựa như ảo mộng, khiến người ta trầm luân. Hừ, Khương Lạc Ly phồng má lên, nhân cái mũi xinh đẹp lại. Nàng có chút không vui, bởi vì không nhìn thấy người mà mình muốn gặp, mà không biết trùng hợp hay thế nào, lúc này Diệp Tinh Vân lại xông tới. Lạc Ly, đã lâu không gặp, Diệp Tinh Vân lộ ra một nụ cười thong dong khéo léo. Ngươi là ai? Khương Lạc Ly đang buồn bực trong lòng nên bực bội nói. Ta là Diệp Tinh Vân, gương mặt Diệp Tinh Vân lại cứng đờ. À, người ta nhớ ra rồi. Khương Lạc Ly gật gật cái đầu nhỏ. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Tinh Vân mừng thầm trong lòng thì đã nghe thấy. Ngươi chính là cái người nào đó bị Tiêu Dao ca ca đánh đến ngất xỉu đúng không? Dù tính cách Diệp Tinh Vân trầm ổn đến mấy, giờ phút này thiếu chút nữa cũng phun ra một ngụm máu. Khương Lạc Ly mở miệng là Tiêu Dao ca ca, ngậm miệng là Tiêu Dao ca ca. Quả thực giống như ma chú, khiến Diệp Tinh Vân phát điên trong lòng. hận không thể trực tiếp tiêu diệt quân Tiêu Dao. Hắn ta miễn cưỡng lộ ra một nụ cười cứng đờ, sau đó xoay người rời đi. Khương Lạc Ly cũng không thèm để ý, trong lòng nàng chỉ có quân Tiêu Dao. Cô nàng này, yên tâm đi, ta cảm thấy hắn sẽ đến. Khương Thánh Y cười khẽ an ủi, tuy nàng không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng, thật ra cũng có hơi muốn gặp quân Tiêu Dao. Không, là rất muốn gặp, theo thời gian chuyển rời, các đại thế lực bất hữu cũng đã đến gần hết. Nhưng mà, không ai chú ý tới có một bóng dáng đầu đội mũ choàng đang ngồi trên chiếc ghế ở góc sau cùng. Đó là Tiêu Trần, hắn ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người quân gia. Ai cũng nói yêu ai yêu cả đường đi, hận cũng vậy. Ngày sau nếu Tiêu Trần ta có thể hoàn toàn quật khởi, nhất định sẽ diệt sạch quân gia, nhổ cỏ tận gốc. Tiêu Trần thầm thề trong lòng, mà ngay vào giờ phút này, chung quanh vang lên rất nhiều tiếng ồn ào kinh hô. Trên trời cao, một bóng dáng cả người bao phủ trong thần quang đạp không mà đến. Là quan quân hầu, rất nhiều tu sĩ hô lên. Không thể trách bọn họ chú ý như vậy, bởi vì quan quân hầu vốn là tồn tại đứng trong mắt báo. Gã là người có khả năng được chọn làm phò mã của Võ Minh Nguyệt nhất. Hơn nữa gã còn ước chiến với quân Tiêu Dao. Tất cả chuyện này đều đẩy quan quân hầu về nơi đầu sóng ngọn gió. Quan quân hầu giờ phút này rất khác với quan quân hầu ở Chu Tước Cổ Quốc. Quan quân hầu kia chỉ là phân thân, mà đây là bản tôn. Quan quân hầu chân chính mặc một bộ thần khải thiên mang giác đen nhánh dữ tợn, cầm thương mang thần thương sắc nhọn lãnh lệ trong tay. Ở trong thân thể gã còn mơ hồ có một kiếm ý hạo nhiên đang không ngừng sinh sôi tràn ngập, đó chính là bản hoàng sinh linh kiếm. Đây là quan quân hầu của thần triều sao, khí tức quả nhiên cường đại. Đúng vậy, trăm nghe không bằng một thấy. Tuy thanh danh của quan quân hầu này không tốt mấy, nhưng thực lực thật sự rất mạnh. Nhìn thấy quan quân hầu chân chính hiện thân, sắc mặt rất nhiều thiên kiêu các thế lực bất hữu đều có chút trầm trọng. Khí tức của quan quân hầu quá mạnh, hơn nữa còn may mắn nhặt được thần trang, cho dù là thiên kiêu đỉnh cấp các thế lực bất hữu đều phải kiêng kỵ. Trong một góc, Tiêu Trần nhìn thấy quan quân hầu thì sắc mặt lập tức bao trùm một lớp sương lạnh. Người này chính là tên cặn bã vọng tưởng có được Minh Nguyệt kia à, thật sự không thể khinh thường. Trong lòng Tiêu Trần tràn ngập lạnh lẽo, phía chân trời, ánh mắt Dương Bàn dừng lại ở chỗ quân gia. A, quả nhiên không xuất hiện, xem ra là ta quá xem trọng quân Tiêu Dao. Trên mặt Dương Bàn mang theo một ý cười lạnh, quân Tiêu Dao chặn ngang một tay giữa chừng, đoạt lấy cơ duyên, còn giết phân thân và con rối thánh nhân của gã. Dương Bàn thật sự muốn giết quách quân Tiêu Dao cho xong. Nhưng ở trước công chúng, hung hăng trà đạp thanh danh của quân Tiêu Dao cũng coi như một loại trả thù. Nhưng gã vừa dứt lời, một giọng nói mềm mại giòn tan mang theo phẫn nộ lập tức vang lên. Người có tư cách gì đánh giá Tiêu Dao ca ca, đồ con bọ cánh cứng to tướng đen xì xấu xí. Người lên tiếng là Khương Lạc Ly, lời nói của nàng khiến toàn trường ngạc nhiên, sau đó không ít ánh mắt nhìn về phía quan quân hầu. Quan quân hầu mặc thần khải thiên mang giác đen nhánh, trên đầu còn có hai cái sừng cong cong màu đen. Từ xa nhìn lại, thật sự có hơi giống con bọ cánh cứng to tướng màu đen. Rất nhiều tu sĩ phốc một tiếng, đưa đôi tay che miệng. Dùng sức nghẹn cười, sắc mặt đỏ bừng. Sắc mặt Dương Bàn trầm xuống, vẻ mặt trở nên lãnh lệ. Chương 130, trường ấn từ trên trời giáng xuống, hất văng quan quân hầu, quân Tiêu Dao cường thế lên sân khấu. Nhưng khi ánh mắt gã dừng lại trên người Khương Lạc Ly, vẻ mặt âm trầm hơi dịu lại, đáy mắt cũng mơ hồ lộ ra một tia kinh diễm. Bản thân Dương Bàn có ham mê mở hậu cung thu thập mỹ nhân. Khương Lạc Ly trông có vẻ đáng yêu trong trẻo, nhỏ sinh động lòng người. Đổi lại là ai, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng cũng sẽ bị kinh diễm. Thậm chí còn mơ hồ sinh ra cảm giác muốn khi dễ. Cảm nhận được tầm mắt dâm tà của Dương Bàn, trên da thịt tuyết trắng của Khương Lạc Ly nổi đầy da gà, có cảm giác thật ghê tởm. Con bọ cánh cứng nhà ngươi nhìn cái gì mà nhìn, Khương Lạc Ly lộ ra vẻ mặt chán ghét. Dương Bàn cũng không ngại, còn khẽ cười và nói, hòn ngọc quý trên tay Khương gia, quả nhiên có dung nhan phi phàm. Dục vọng trong lòng gã bắt đầu dâng trào. Nếu không phải hôm nay tới tranh đoạt vị trí phò mã thì Dương Bàn thật sự muốn thu phục Khương Lạc Ly. Hình như đã nhận ra ý đồ của Dương Bàn, đôi mắt xinh đẹp của Khương Lạc Ly trừng to, khuôn mặt nhỏ trong trẻo tức giận đến đỏ lên. Con bọ cánh cứng ghê tởm, nhận lấy cái chết. Khương Lạc Ly không màn hậu quả mà trực tiếp ra tay. Nàng phất bàn tay nhỏ ra, linh khí trong thiên địa như hội tụ lại rồi hóa thành một trường ấn linh khí cuồn cuộn, chấn áp về hướng Dương Bàn. Không hổ là nguyên linh đạo thể. Giơ tay nhấc chân thôi đã dẫn động đại thế thiên địa. Rất nhiều người đều tán thưởng. Dương Bàn thấy thế thì sắc mặt cực kỳ nhẹ nhàng mà tùy ý dựng tay lên, thương mang thần thương bay ra, thương mang khủng bố cắt qua trời cao, đâm về hướng trưởng ấn linh khí kia. Dương Bàn vừa ra tay thì đã để lộ tu vi, gã cũng đạt tới quy nhất cảnh đại viên mãn, mà sở dĩ nhiều thiên kiêu mắc kẹt ở cảnh giới này, không phải là vì họ không thể đột phá, mà là cảnh giới hợp đạo tiếp theo cần tìm được linh loại, tiên loại phù hợp với bản thân. Linh loại tiên loại cấp bậc bất đồng sẽ mang đến ảnh hưởng rất quan trọng đối với tốc độ tu luyện và thực lực sau đó. Một ít tiên loại hy hữu, như cây non thế giới thụ, hồng mông tử khí trùng, v.v. có thể mang đến gia trì khủng bố cho thiên kiêu. Bởi vậy, không có thiên kiêu nào sẽ tùy tiện đột phá đến hợp đạo cảnh. Ầm vang, thương mang va chạm vào trưởng ấn linh khí, sau đó trực tiếp xuyên thủng nó. Nguyên linh đạo thể của Khương Lạc Ly có sức chiến đấu không yếu, nhưng am hiểu nhất lại nằm ở phương diện tu luyện. Mà Dương Bàn mặc thần trang, cảnh giới tu vi cũng đứng đầu. Cho nên Khương Lạc Ly muốn đối phó với Dương Bàn, hiển nhiên không phải chuyện đơn giản. Ánh mắt Dương Bàn chợt lóe, tiếp tục ra tay, thương mang thần thương trong tay vẽ ra từng thương mang đen nhánh đáng sợ. Cường chiêu, thiên ma loạn vũ, hư không như sôi trào, thương mang làm bạo loạn cả thiên địa, đánh về hướng Khương Lạc Ly. Dưới đáy lòng Dương Bàn sinh ra một tia tà niệm quái ác. Khương Lạc Ly đáng yêu như vậy, đánh một quyền hẳn sẽ khóc thật lâu đúng không? Đôi mắt xinh đẹp ngập nước của Khương Lạc Ly cũng lộ ra chút trầm trọng. Nàng nói muốn thay thế Quân Tiêu Dao dạy cho Dương Bàn một bài học, nhưng hiện tại xem ra, thực lực của Dương Bàn thật sự không phải tầm thường. Quá đáng rồi, Khương Thánh Y nhíu đôi mày đẹp lại, ngay vào lúc nàng muốn ra tay, bỗng có một trường ấn kim sắc vô cùng to lớn mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, ầm ầm nện vào Dương Bàn. Là ai? Sắc mặt Dương Bàn đột nhiên thay đổi, đồng tử co rút kịch liệt lại, một áp lực khủng bố chút xuống, cả thương mang gã phóng ra cũng bị nghiền nát. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, Dương Bàn bị đánh trở tay không kịp, chỉ có thể lấy thần khải thiên mang giác phòng ngự, đồng thời giơ ngang thương chắn lại. Oanh, trường ấn ẩn chứa sức mạnh cuồn cuộn trực tiếp đập cả người Dương Bàn lún xuống mặt đất chung quanh lan tràn những khe nứt thô to. Vào giờ phút này, toàn bộ Tử Cấm Thành ầm ĩ giống như bị đóng băng. Vẻ mặt của vô số người đều đọng lại, quan quân hầu vừa rồi còn vô cùng trương dương, mang theo uy thế vô địch, giờ phút này đã bị đập lún vào trong đất. Tương phản này quá lớn, khiến rất nhiều người một lúc lâu sau cũng không phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này, một giọng nói lạnh nhạt mang theo thong dong mới chậm rãi truyền đến, đây là thứ gọi là quan quân hầu sao? Chỉ thường thôi, nghe giọng nói này, ánh mắt mọi người đều đột nhiên nhìn lên trời cao. Một con cửu đầu sư tử như tòa thành hoàng kim chở hai bóng dáng xuất hiện. Bóng dáng bạch y đứng phía trước đắm chìm trong tiên huy, siêu nhiên tuyệt đại, giọng nói lạnh nhạt mà nghiền ngẫm kia truyền ra từ miệng hắn. Là thần tử quân gia, rốt cuộc hắn cũng tới. Nơi nơi sôi trào, cả trường ồ lên. Bắt đầu từ lúc Dương Bàn đưa ra tin ước chiến, mọi người đều chờ mong Quân Tiêu Dao sẽ đáp lại thế nào. Nhưng Quân Tiêu Dao trước sau vẫn chưa từng trả lời. Điều này làm một ít thế lực đối địch bắt được nhược điểm, dùng sức bôi đen Quân Tiêu Dao. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao xuất hiện, vẫn cường thế trước sau như một. Vừa rồi quan quân hầu còn kiêu căng kiệt ngạo, không ngừng nhảy nhót, giờ phút này lại mặt xám mày cho, đứng lên từ cái khe trên mặt đất. Gã cũng không bị thương nặng, chỉ là thực sự có chút mất thể diện. Quân Tiêu Dao, ngươi dám đánh lén? Sắc mặt Dương Bàn lạnh lẽo đến đáng sợ, xấu hổ buồn bực vô cùng. Nếu không phải đột nhiên không kịp phòng bị, gã sẽ không chật vật như vậy. Ngươi chụp một con ruồi bọ, chẳng lẽ còn muốn hỏi trước ruồi bọ có đồng ý hay không à? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nhìn thoáng qua Dương Bàn, giọng điệu của hắn hết sức miệt thị. Hành động này không phải kiêu ngạo, mà là vô địch chi thế bẩm sinh đã có. Dương Bàn nghe vậy thì mặt đều tái đi, gã thân là thổ hoàng đế của Bàn Võ Thần Triều, chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy. Mà bên kia, khuôn mặt nhỏ của Khương Lạc Ly đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó hoan hô một tiếng, chạy còn nhanh hơn thỏ, trực tiếp lắc mình tới bên cạnh Quân Tiêu Dao, giống như bạch tuộc treo trên người hắn. Như là một vật trang sức đáng yêu. Tiêu Dao ca ca, Lạc Ly biết ngươi sẽ đến mà. Khương Lạc Ly cười tươi đến mức mắt cong thành ánh trăng non. Đi xuống, Quân Tiêu Dao bất đắc dĩ. Không, người ta đã 2 năm 04 tháng 16 ngày 3 canh giờ 30 phút chưa gặp được Tiêu Dao ca ca. Khương Lạc Ly chu mỏ nói, có chút tủi thân. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì càng xấu hổ. Sao hắn cảm thấy Khương Lạc Ly có tiềm chất bệnh kiều? Bệnh kiều là kiểu tinh thần tật bệnh. Người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác. Ngươi không xuống thì làm sao ta chút giận cho ngươi? Quân Tiêu Dao than một tiếng rồi nói, à, Tiêu Dao ca ca, nhất định phải nghiền áp con bọ cánh cứng to tướng kia. Lúc này Khương Lạc Ly mới lưu luyến không rời mà buông lỏng tay chân ra. Chương 131. Khương Lạc Ly ghen tuông, Bàn Võ Thần Chủ giá lâm, Tiêu Trần hiện thân. Nhìn Khương Lạc Ly điên cuồng cho không kia,

Tương phản này quá lớn, nếu tin tức này truyền ra thì Dương Bàn gã sẽ trở thành trò cười của mọi người trong thiên hạ. Không, sao ta lại bại, không có khả năng. Vẻ mặt Dương Bàn trở nên dữ tợn, tính cách bản chất của gã vốn là một tiểu thị dân ích kỷ kiêu ngạo, chỉ vì khí vận nhất thời nên mới có thể bước lên vị trí quan quân hầu hiện giờ. Giờ phút này gã bị nhục nhã, tất nhiên là thẹn quá thành giận. Gã trực tiếp điên cuồng thúc giục sức mạnh của bàn hoàng sinh linh kiếm trong cơ thể. Một khí tức sinh mệnh tràn ngập, khiến thương thế trên người gã nhanh chóng khôi phục, đạt tới đỉnh cao. Đó là sức mạnh của bàn hoàng sinh linh kiếm sao? Rất nhiều người kinh nghi. Bàn võ thần chủ lại lẩm bẩm, chỉ cần có bàn hoàng sinh linh kiếm trong tay, sinh cơ của Dương Bàn khó có thể mất đi, cho nên hắn trời sinh đã đứng trong bất bại chi địa. Đây cũng là nguyên nhân bàn võ thần chủ rất tự tin vào Dương Bàn. Mà giờ phút này, ba người Diệp Tinh Vân, Hoàng Huyền Nhất, Vương Cương đều trực tiếp rời khỏi chiến trường. Bọn họ biết, hiện tại bọn họ không phải đối thủ của quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao, đừng vội đắc ý, ta cho ngươi nếm thử sức mạnh của bàn hoàng sinh linh kiếm. Chương 137, dẫm mặt Dương Bàn, người được chọn làm phò mã, quân Tiêu Dao lựa chọn. Dưới sự của thúc giục Dương Bàn, một thanh cổ kiếm tràn ngập khí tức cổ xưa chậm rãi hiện lên từ trong thân thể gã. Đó không chỉ là một bóng kiếm, mà là bàn hoàng sinh linh kiếm chân thật. Trên thân kiếm có miêu tả dãy núi con sông, hàng tỷ sinh linh, còn có cảnh tượng dân chúng xa xưa tế bái vào thời viễn cổ. Cổ kiếm vừa xuất hiện thì đã có một loại uy nghiêm cuồn cuộn tràn ngập, cứ như một tiêu uy nghiêm phát ra từ bàn võ đại đế. Tuy bàn hoàng sinh linh kiếm chỉ là 1/3 của đế binh bàn hoàng kiếm, nhưng sức mạnh kia cũng không phải cổ thánh binh có thể so bì. Gần như đã sắp tiếp cận chuẩn đế binh, đương nhiên, lấy thực lực của Dương Bàn thì hiển nhiên cũng không thể hoàn toàn thúc giục sức mạnh của bàn hoàng sinh linh kiếm. Nói là thúc giục, thật ra gọi là mượn thì càng thỏa đáng hơn một chút. À, chỉ dựa vào một thanh kiếm thôi, vậy mà còn có thể đúng lý hợp tình nói ra như vậy. Quân Tiêu Dao cười khẽ, cường đại thật sự là phát ra từ thực lực của bản thân, mà không phải ngoại vật. Cho nên quân Tiêu Dao luôn rất chú trọng việc gia tăng thực lực của bản thân, hắn tu luyện thân thể, rất ít dựa vào các loại ngoại vật. Chẳng lẽ quân gia không lấy ra nổi chuẩn đế binh sao? Đương nhiên lấy ra được. Chỉ cần quân Tiêu Dao muốn thì đừng nói là chuẩn đế binh, ngay cả cực đạo đế binh chân chính, quân gia cũng sẽ cho hắn mượn. Nhưng có tác dụng sao? Mất đi binh khí thì sẽ lập tức bị đánh về nguyên hình. Cho nên giờ phút này, nhìn thấy Dương Bàn mượn dùng sức mạnh của bàn hoàng sinh linh kiếm, quân Tiêu Dao có vẻ rất khinh thường. Để ta đánh tỉnh ngươi đi, quân Tiêu Dao lẩm bẩm, ngược tỏa ra ánh sáng. Hắn phát động chí tôn cốt, Dương Bàn mượn dùng sức mạnh của bàn hoàng sinh linh kiếm. Mũi kiếm điểm một cái đã phóng ra kiếm quang lộng lẫy. Một kiếm như có thể cắt qua thiên địa, mà quân Tiêu Dao lại thúc giục sức mạnh của chí tôn cốt. Một thần hà sáng lạn mãnh liệt phát ra từ ngực hắn, cứ như thần kiếp tẩy lễ từ trên trời giáng xuống. Hai thức cực chiêu chạm vào, phong lôi chấn động, thiên địa run rẩy, một gợn sóng pháp lực cuồn cuộn thổi quét tứ phương. Nếu không có bản võ thần chủ lấy không gian trói buộc dao động này lại thì những thiên kiêu trẻ tuổi chung quanh tuyệt đối không chết cũng bị thương. Mà giữa sự va chạm khủng bố đó, chỉ thấy Dương Bàn giống như chim gãy cánh, rơi xuống từ trời cao, máu tươi nhiễm đỏ chiến giáp trước ngực. Mặc dù có thần khải thiên mang giáp phòng hộ, cũng không thể giúp gã chống đỡ sóng xung kích kia. Mà ánh mắt Dương Bàn cũng là nhìn chằm chằm vào chính giữa vụ va chạm. Gã muốn biết trạng thái của quân Tiêu Dao, nhưng mà, khi quang hoa tan đi, gợn sóng bình ổn. Quân Tiêu Dao mặc một bộ bạch y, trông như xa rời thế gian, vẫn nhàn nhạt đứng tại chỗ. Cái này, sắc mặt Dương Bàn lập tức cứng đờ. Tựa như thấy được chuyện không thể tin nhất trên đời, gã tung ra cả bàn hoàng sinh linh kiếm mà lại không thể mang đến một chút thương tổn nào cho quân Tiêu Dao. Giờ khắc này, Dương Bàn bắt đầu hoài nghi, bàn hoàng sinh linh kiếm mà mình tung ra có phải là giả hay không? Không tồi, nếu ngươi có thể hoàn toàn phóng thích sức mạnh của bàn hoàng sinh linh kiếm, nói không chừng thật sự có thể mang đến một chút uy hiếp cho ta, nhưng đáng tiếc. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, trước đó ở bí cảnh Nguyên Thiên, cả ma thi chí tôn cũng không thể làm hắn bị thương nặng. Mà hiện giờ mặc dù Dương Bàn tung ra bàn hoàng sinh linh kiếm thì có lợi ích gì chứ? Chuyện này không có khả năng, Dương Bàn có chút thất thần, cậy vào lớn nhất của gã còn không phải là bàn hoàng sinh linh kiếm sao? Nhưng hiện tại, đạo tâm của Dương Bàn bắt đầu bất ổn. Đang trong lúc đại chiến mà còn thất thần sao? Sau lưng quân Tiêu Dao kéo dài ra ác ma chi dực, thân thể khẽ động, chợt lóe qua hư không, một tay nghiền áp về hướng Dương Bàn. Dương Bàn phục hồi tinh thần, cũng vội vàng ngăn cản. Oanh! Oanh, oanh, mấy thức liên chiêu làm chấn động đến mức khiến quan quân hầu liên tục hộc máu, mặc dù có thần khải thiên mang giáp phòng hộ cũng vô dụng. Quân Tiêu Dao lại tung ra một chiêu lục tiên kiếm quyết, kiếm quang cuồn cuộn mà lộng lẫy chém qua ngang trời nhằm về phía Dương Bàn. Dương Bàn sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng lấy bản Hoàng Sinh Linh Kiếm ngăn cản. Phụt, máu tươi bắn tung tóe, thần khải thiên mang giác trên người Dương Bàn trực tiếp bị kiếm quang cắt ra. Một vết thương sâu thấy cả xương từ ngực kéo dài thẳng đến bụng. Nếu không có bản Hoàng Sinh Linh Kiếm giúp Dương Bàn khôi phục thì sợ là gã đã trực tiếp bỏ mạng. Oanh, Quân Tiêu Dao đáp xuống từ trời cao, một chân đạp lên mặt Dương Bàn. Nhảy nhót lâu như vậy, hiện tại tỉnh táo lại chưa? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt hỏi. Ngươi, Dương Bàn giãy giụa, nhưng dù làm thế nào cũng không lật người lại được. Thần lực của Quân Tiêu Dao thiếu chút nữa đã dẫm nát cả đầu của gã. Cảm giác nhục nhã, phẫn hận, bạo nộ, vô lực. Đủ loại cảm xúc quay cuồng trong lòng Dương Bàn. Gã thân là quan quân hầu dưới một người, trên vạn người, giống như thổ hoàng đế ở bàn võ thần triều. Mà hiện tại, gã lại bị Quân Tiêu Dao dẫm lên mặt trước công chúng, trước vô số thế lực. Loại sỉ nhục này, trung thân khó quên. Công tử, trong đám người, hốc mắt Tần Huyên ửng đỏ, kích động đến thân thể mềm mại cũng đang run rẩy. Kẻ thù khiến nàng vô cùng thống hận, nhưng luôn cảm thấy bất lực, giờ phút này lại bị Quân Tiêu Dao đạp dưới chân, giống như một con chó chết. Chu choa, Tiêu Dao ca ca ghê gớm nhất, giẫm chết con bọ cánh cứng to đùng kia đi. Khương Lạc Ly cũng siết đôi bàn tay trắng như phấn lại, hoan hô lên. Trước đó Quân Tiêu Dao nói muốn giúp nàng chút giận, hiện tại thì thật sự hả giận. Thần tử quân gia, vậy đã được rồi. Cuối cùng, bàn võ thần chủ trên đài cao cũng lên tiếng. Dù thế nào Dương Bàn cũng là quan quân hầu của thần triều, bị dẫm lên như vậy thực sự hơi làm bàn võ thần triều mất mặt. Võ Minh Nguyệt bên cạnh cũng không thể không thừa nhận, nhìn thấy Dương Bàn thiệt thòi, trong lòng nàng thật sự có chút vui sướng. Nhưng ngược lại, nàng lại bắt đầu thấp thỏm, Quân Tiêu Dao đánh bại Dương Bàn, vậy chẳng phải hắn có tư cách trở thành phò mã. À, nếu thần chủ cũng đã lên tiếng, vậy quân mỗ nể mặt cũng được. Quân Tiêu Dao cười, hắn đá ra một chân, thêm vào cự lực khủng bố. Tiếng rắc vang lên liên tục, là cốt cách của Dương Bàn đang đứt gãy. Gã bị một chân đá bay, nện thật mạnh vào một tòa thiên điện. Cảnh tượng này làm khóe mắt bàn võ thần chủ hơi run rẩy. Quân Tiêu Dao cũng biết, muốn giết Dương Bàn dưới cái nhìn chăm chú của bàn võ thần chủ là không có khả năng. Hơn nữa, Dương Bàn cũng coi như một cây rau hẹ, ngày sau chưa chắc không có giá trị thu hoạch. Bàn Hoàng Kiếm, Quân Tiêu Dao thừa nhận mình có hơi động tâm, chỉ sợ không có ai không động tâm đối với đế binh không. Chương 138, Quân Tiêu Dao hiếp bức, Võ Minh Nguyệt đoạn tuyệt quan hệ, Tiêu Trần hoàn toàn điên rồi. Vậy trận so đấu hôm nay, bàn võ thần chủ có chút do dự, không biết nên mở miệng thế nào. Vốn dĩ dựa theo kịch bản, hẳn là Dương Bàn quét ngang tứ phương, sau đó vẻ vang trở thành phò mã, nghênh cưới Võ Minh Nguyệt. Nhưng hiện tại, nhìn Dương Bàn nằm trong một mảnh phế tích, cả người toàn là máu, vô cùng chật vật, bàn võ thần chủ cũng không nói ra được là để gã làm phò mã. Cũng được, cũng chưa chắc muốn trấn an Dương Bàn thì nhất định phải dùng phương pháp này. Bàn võ thần chủ suy nghĩ trong lòng, nếu có thể mượn sức yêu nghiệt Quân Tiêu Dao này, chẳng phải càng có giá trị hơn 10 Dương Bàn. Nghĩ đến đây, bàn võ thần chủ mở miệng nói, thần tử quân gia quả nhiên như lời đồn đãi, có long tư phượng biểu, khí phách vô địch, xem ra là người thích hợp làm phò mã nhất, đã không nghi ngờ gì nữa. Một câu của bàn võ thần chủ lập tức khiến tứ phương ồ lên. Làm vậy là muốn chiêu Quân Tiêu Dao làm phò mã, Quân Chiến Thiên cũng không nói gì thêm. Đây là chuyện của Quân Tiêu Dao, nếu hắn nguyện ý thì quân gia sẽ không phản đối. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Lạc Ly lập tức thay đổi, vô cùng khẩn trương, tay nhỏ siết lại với nhau. Tuy đôi khi Khương Lạc Ly biểu hiện rất ngốc nghếch, nhưng thỉnh thoảng cũng cực kỳ thông minh. Ví dụ như hiện tại, nàng cũng không tiến lên dò hỏi lựa chọn của Quân Tiêu Dao. Đương nhiên, tất nhiên Khương Lạc Ly không hy vọng Quân Tiêu Dao làm phò mã. Tuy nam tử ưu tú như Quân Tiêu Dao có tam thê tứ thiếp cũng thực bình thường, nhưng trong lòng Khương Lạc Ly trước sau cũng có cái gai. Ở bên cạnh, Khương Thánh Y cũng có một tia cảm xúc thấp thỏm. Nàng cũng không hy vọng Quân Tiêu Dao chấp nhận trở thành phò mã. Ta là vì Lạc Ly, Khương Thánh Y lẩm bẩm trong lòng, nhưng rốt cục là vì sao, chỉ có trong lòng Khương Thánh Y hiểu rõ. Trừ các nàng ra, còn rất nhiều nữ tu sĩ, phen náo tàn sùng bái Quân Tiêu Dao cũng không hy vọng Quân Tiêu Dao làm phò mã. Các nàng đều là phen bạn gái, ảo tưởng mình có thể trở thành đạo lữ của Quân Tiêu Dao. Nếu Quân Tiêu Dao đáp ứng trở thành phò mã thì chẳng phải những phen bạn gái đó sẽ tan biến mộng tưởng. Giờ phút này, trong thiên địa, mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của Quân Tiêu Dao. Tiêu Trần cả người là máu, đồng tử cũng vì phẫn nộ mà run rẩy. Hắn ta không thể tin nổi, nếu Quân Tiêu Dao trở thành phò mã thì hắn ta sẽ cuồng nộ đến mức nào. Bàn võ thần chủ nhìn thấy Quân Tiêu Dao không lập tức đáp ứng thì hơi nhíu mày, lại ném ra một quả bom. Nếu có thể trở thành phò mã của bàn võ thần triều ta thì có thể đạt được một cơ hội tiến vào bàn võ lăng.

Tam hoàng tử đổ mồ hôi như mưa, sắc mặt trắng bệch như người chết, thân thể không ngừng run rẩy. Làm rồi không lẽ không dám thừa nhận à, ta có cả nhân chứng. Quân Tiêu Dao khẽ cười và nói, trong đám người, một nữ tử tuyệt lệ đi ra, đó là Thiên Cầm Nữ. Đôi mắt xinh đẹp của nàng lãnh đạm mà liếc nhìn Tam hoàng tử một cái, sau đó nói, Thiên Cầm Nữ có thể làm chứng, trước đó ở Tiên Quỳnh Lâu, Tam hoàng tử đã có địch ý sâu sắc đối với thần tử đại nhân. Sau đó thần tử đại nhân cũng thật sự đi tới chỗ ở của Thiên Cầm Nữ, đánh đàn luận đạo, chắc là sau khi thần tử rời đi mới lọt vào ám sát. Lời Thiên Cầm Nữ nói, không nghi ngờ gì là càng chứng thực tính chân thật của chuyện này. Thiên Cầm Nữ, nàng, Tam hoàng tử nghe vậy thì thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Hắn ta đau khổ theo đuổi Thiên Cầm Nữ đã lâu, còn từng tặng rất nhiều bảo bối, cả tiên nguyên cũng dám đưa cho nàng. Kết quả hiện tại Thiên Cầm Nữ lại không chút do dự mà hố hắn ta như vậy. Chương 142, hộ đạo nhân thần bí ra tay, bất lợi với thiếu chủ, giết không tha. 2. Ngọc dung của Thiên Cầm Nữ thật lãnh đạm, mang theo chút chán ghét, nàng ta nói, thần tử đại nhân là nhân vật tuyệt thế cỡ nào, người muốn ám sát là có thể ám sát hay sao? Nói xong, Thiên Cầm Nữ quay đầu, nhìn về phía Quân Tiêu Dao, lập tức thay đổi một nụ cười ngoan ngoãn. Giống như hy vọng có thể được Quân Tiêu Dao khen và tán thành. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, lạnh nhạt gật đầu với Thiên Cầm Nữ. Thiên Cầm Nữ cũng cười, rất biết đủ. Thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Tam hoàng tử tím đi, rốt cuộc hộc ra một ngụm máu. Nữ thần trong cảm nhận của hắn ta trở thành mẫu liếm cẩu của Quân Tiêu Dao. Mà hiện tại, nguy cơ lớn hơn nữa cũng đã đến. Chứng cứ đã được xác thực, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, bàn võ thần chủ, Tam hoàng tử thần triều các ngươi ám sát bản thần tử, món nợ này nên tính thế nào? Lời Quân Tiêu Dao nói khiến sắc mặt bàn võ thần chủ trầm tới cực điểm, ông ta quay đầu nhìn về phía Tam hoàng tử, hận không thể một chưởng chụp chết nghịch tử này. Hôm nay mặt mũi của cả bàn võ thần triều đều bị mất hết. Võ Minh Nguyệt cũng sợ hãi, không ngờ tình thế lại phát triển đến nước này. Các vị tộc lão quân chiến thiên tiến lên, gương mặt già nua mang theo lửa giận và lạnh lẽo, bàn võ thần chủ, có nên cho quân gia ta một lời giải thích hay không? Bàn võ thần chủ nhất thời bị buộc nói không ra lời. Nhưng mà đúng lúc này, trên trời cao bỗng có một tiếng đàn sát nhận phá không mà đến. Mục tiêu rõ ràng là Tam hoàng tử. Là ai? Bàn võ thần chủ vội phản ứng lại, nhưng đã trễ. Phụt, sát nhận cắt ngang, máu bắn đầy trời. Tam hoàng tử đầu lìa khỏi cổ, đầu bay vút lên cao. Trên mặt hắn ta vẫn còn mang theo đủ loại vẻ mặt như khiếp sợ, nghi hoặc, sợ hãi, nghĩ mà sợ. Đáng chết, ai dám giết nhi tử của ta? Bàn võ thần chủ bạo nộ, khí tức dâng trào. Một giọng nói thanh lãnh như xương truyền đến từ sâu trong hư không, kẻ dám gây bất lợi cho thiếu chủ, giết không tha. Toàn bộ Tử Cấm Thành, tất cả tu sĩ các thế lực đều chưa kịp phản ứng. Bọn họ còn đắm chìm trong sự khiếp sợ vừa rồi. Nhưng mà giờ khắc này, thấy được cảnh tượng Tam hoàng tử đầu lìa khỏi cổ, mọi người kinh ngạc, trong đầu trống rỗng, nhất thời không tỉnh táo lại kịp. Ở Tử Cấm Thành hoàng đô của bàn võ thần triều, ngay trước mặt bàn võ thần chủ, giết chết Tam hoàng tử của bàn võ thần triều. Phải có dũng khí như thế nào mới có thể làm ra chuyện này? Cho dù là quân gia, cũng nên hỏi trước trách sau thì mới đưa ra quyết định chứ. Nhưng chỉ trong nháy mắt mà Tam hoàng tử đã đầu mình hai nơi, không khỏi quá nhanh, khiến mọi người một lúc lâu cũng không tỉnh táo lại được. Bàn võ thần chủ xanh cả mặt, thét dài một tiếng, giơ tay tìm kiếm, khí tức chuẩn chí tôn bùng nổ, giáng về hướng hư không nơi xa. Ông ta bạo nộ, phẫn uất, không ngờ thật sự có người dám giết nhi tử của mình ngay dưới mí mắt. Hư không nơi xa có tiếng đàn tranh tranh vang lên, va chạm với chiêu thức của bàn võ thần chủ, khiến không gian rách nát. Cuối cùng, một bóng dáng áo xám tuyệt thế hiện hóa ra. Đó là một nữ tử mặc áo xám, ngồi xếp bằng sâu trong hư không, một tiêu vĩ cầm được đặt trên đầu gối. Áo bào cho rộng rãi, vạt áo phiêu phiêu, lại khó giấu được dáng người ngạo nhân. 3000 sợi tóc đen dài mà hỗn độn, che lấp hơn phân nửa dung nhan. Ngẫu nhiên có gió nhẹ phất qua, để lộ ra một nửa tiên nhan trắng trong như tuyết, mỹ lệ như mộng ảo. Vẻ đẹp của nàng không kém gì Khương Thánh Y, thậm chí còn có một cảm giác tang thương thần bí do năm tháng lắng đọng lại. Vị kia là, trong Tử Cấm Thành, hơn phân nửa tu sĩ đều ngây dại. Bọn họ không ngờ, người ra tay đánh chết Tam hoàng tử lại là một nữ tử. Hơn nữa là một nữ tử mạnh đến tột đỉnh. Rất nhiều tu sĩ nam tính nhìn thấy một góc tiên nhan của nữ tử áo xám đều ngây ngẩn cả người, kinh ngạc cảm thán trước vẻ đẹp và sự thần bí của nàng. Không đúng, các ngươi xem đôi mắt nữ tử áo xám kia, sao lại có cảm giác như trọng khai thiên địa, diễn hóa hỗn độn vậy? Một trưởng lão của thế lực lớn giật mình nói. Lúc này, mọi người mới phát hiện hai mắt nữ tử áo xám kia tuy bị tóc đen che lấp một chút, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy, trong đó như có cảnh tượng khủng bố thiên hủy tinh trầm, tái diễn hỗn độn. Hơn nữa đồng tử kia như chồng khít lên nhau, hiện ra hai đồng tử. Ồ, chẳng lẽ là trọng đồng trong lời đồn? Rất nhiều người hít mạnh một hơi, vẻ mặt khó nén chấn động. Trọng đồng là một loại đồng mâu trí cường cực độ hy hữu. Trong 3.000 thể chất, nó được xếp hạng thứ 30, khủng bố tới cực điểm. Nhìn thấy một nữ tử trọng đồng áo xám thần bí mà siêu nhiên như vậy xuất hiện, toàn trường đều im ắng đi. Hừm, ngươi là, bàn võ thần chủ nhìn thấy nữ tử trọng đồng áo xám, đồng tử chợt co rụt lại. Cả chuẩn chí tôn như ông ta cũng cảm nhận được một áp lực mơ hồ. Quân Tiêu Dao lại hơi bất ngờ, hắn không ngờ hộ đạo nhân của mình lại là một nữ tử. Hơn nữa còn là một nữ tử cường đại tới cực điểm. Bàn võ thần chủ là hoàng chủ của một quốc gia, tu vi tuyệt đỉnh, người dám rằng co với ông ta cũng không nhiều lắm. Huống chi là một nữ tử, nhưng mà hiện tại, nữ tử áo xám ngồi xếp bằng trong hư không, thần bí khó lường, phong hoa tuyệt đại, khí thế không yếu hơn bàn võ thần chủ chút nào. Kẻ dám âm mưu hãm hại thiếu chủ, giết sạch không tha. Nữ tử trọng đồng áo xám lạnh nhạt nói, Quân Tiêu Dao nghe được lời này, trong mắt hiện lên chút ý vị khó hiểu. Xưng hô của nữ tử trọng đồng áo xám dành cho hắn không phải là công tử, thần tử, mà là thiếu chủ. Câu này có ý nghĩa sâu xa, chẳng lẽ ngươi là vị kia? Bỗng nhiên, bàn võ thần chủ như nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra bất ngờ và kiêng kỵ cực độ. Một ít lão nhân các thế lực lớn ở đây cũng như nhớ tới cái gì, lập tức phục hồi tinh thần. Lão phu nhớ ra rồi, nữ tử trọng đồng áo xám này là... Một lão nhân lộ ra kinh sắc, lão không ngờ vị này lại hiện thế, còn trở thành hộ đạo nhân của Quân Tiêu Dao. Không ngờ cửu cô nương vẫn ra tay, Quân Chiến Thiên lẩm bẩm, cũng không cảm thấy bất ngờ. Nàng là một trong thần vương bát bộ chúng năm đó đi theo Bạch Y thần vương Quân Vô Hối, trọng đồng cầm nữ, A Cửu. Một trưởng lão của Bất Hủ đạo thống nhịn không được thất thanh kinh hô. Chương 143, thập lục tổ quân gia, lão hoàng chủ khổ ở trong lòng, đánh dấu bản võ lăng một. Vừa nói ra lời này, tứ phương lập tức giấy lên sóng to gió lớn. Nếu nói nhân vật lĩnh quân thế hệ này của quân gia là Quân Tiêu Dao, vậy thế hệ trước chính là Quân Vô Hối. Sự cường đại của ông ta đã không cần dùng ngôn ngữ để nói nhiều. Nói ngắn lại, cả 8 người theo đuổi của ông, tùy tiện lấy ra một người cũng là tồn tại vô địch quét ngang tứ phương. Mà nữ tử trọng đồng áo xám A Cửu này chính là một trong 8 người theo đuổi năm đó của Quân Vô Hối. Thì ra là vậy, Quân Tiêu Dao bừng tỉnh, khó trách trước đó Quân Chiến Thiên nói, hộ đạo nhân của hắn có lai lịch thực bất phàm. Không ngờ lại là bộ hạ ngày xưa của phụ thân mình. Mà lúc này, Thiên Cầm nữ cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nàng nói, là nàng, người này chính là tồn tại mà sư phụ ta từng nói là theo không kịp. Sư phụ của Thiên Cầm nữ chính là tông chủ của Tiên Vũ Cầm Tông, cầm nghệ có 102 trên toàn bộ tiên vực. Tồn tại có thể làm bà theo không kịp, có thể suy ra là siêu nhiên tuyệt thế đến mức nào. Lúc này, thân phận của trọng đồng nữ áo xám A Cửu hoàn toàn được phơi bày, nơi nơi ổ lên. Sắc mặt bàn võ thần chủ khó coi tới cực điểm.